Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vọng ra, lách cả lách cách chạy lên lầu. Hữu Vọng đuổi theo phía sau, cô chưa điều Hữu An tới tầng cao nhất. Nhìn thấy Hữu An từ trong tủ, xây trong vách tường lấy ra một cuốn sách ma pháp thật dày. Á, thì ra là em giấu ở chỗ này. Bị cô bắt rồi nhé. Xem Hữu An còn chối như thế nào. Hữu Vọng, chị ồn ào quá. Chị không thấy em đang vội sao? Chị cứ lẩm bà lẩm bẩm suốt. Như vậy em làm sao có thể tĩnh tâm đọc chú ngữ? Hữu An hùng hăng, cằn nhằn với cô chị của mình, còn kêu Hữu Vọng đi rót ly nước cho cô uống. Cô khát nước muốn chết. À, Hữu Vọng thật đúng là nghe lời. Thực sự đi rót chén nước, vội đưa cho Hữu An uống. Rót xong nước đi vào trong phòng, Hữu Vọng phát hiện sắc mặt của Hữu An rất khó xem. Sao thế? Em tìm không thấy A Bách. Tức chết cô rồi, Hữu An cắn chiếc khăn tay lúc nãy A Bách đưa cho cô xài. Cô đang lợi dụng cái khăn tay kia rồi niệm chú. Lại thủy chung tìm không thấy hắn, đây là xảy ra chuyện gì? Ai nhá, có phải hay không là cái khăn tay này căn bản không phải là của A Bách? A Bách nhà các người đã tỉnh như vậy, nói không chừng cái khăn tay này là của một trong những cô gái xung quanh cậu ta. Cái gì kêu là A Bách nhà các ngươi? Hữu An híp mắt lại, trừng mắt với cô chị. A Bách không phải là của em, ok. Được rồi, ok ok mà. Không phải thì không phải thôi, Hữu An cần gì tức giận lớn như vậy? Á, à, chẳng lẽ việc tìm hay không tìm được A Bách lại quan trọng như vậy hả? Em tìm A Bách có việc gấp sao? Hữu Vọng rất sợ thế lực ác, vừa thấy biểu cảm trên mặt Hữu An rất không thể dễ coi, khi thế cường mạnh, lúc nãy liền chuyển sang mềm nhũn. Cô hòa khí lễ độ hỏi Hữu An, cô em gái mình lại không chút nào để ý đến cô, chỉ biết ôm sách ma pháp, chạy thình thịch xuống lầu. Hữu Vọng muốn theo cô em gái lại không nổi. Hô hô, cô thật đáng thương. Rõ ràng là cô là chị gái, vì sao cô luôn phải chịu Hữu An công chế? A Bách một đêm không trở về, hỏi cô vì sao lại biết. Vô nghĩa, đêm qua cô ở trong phòng hắn đợi hắn nguyên một buổi tối. Hắn có trở về ngủ hay không, cô còn có thể không biết rõ sao? Hắn thật sự là quá vô sỉ. Thế nhưng cùng một cô gái xa lạ qua đêm ở bên ngoài, hắn cùng cô gái kia rốt cuộc đã làm ra cái chuyện tốt gì đây? Hữu An cả buổi tối không ngủ, cuối cùng đã đem được nụ cười ái muội trước khi đi của A Bách giải thích rõ ràng. Hắn nhất định là muốn cùng đại mỹ nữ kia làm chuyện đó đó. Hắn thật sự là rất không có đạo đức. Cô tức giận đến nỗi bẻ gãy mất mấy cây viết chì. Hôm nay, cảm xúc của Hữu An rất khác nha. Tưởng Kiện Văn, người luôn được Hữu An chú ý tới, phát hiện ra cô không giống với ngày thường. Chuyện Hữu An thầm mến hắn, hắn không phải là không biết, chỉ là hắn là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, hắn xứng đáng với những người phụ nữ có điều kiện tốt hơn nữa, mà Hữu An chỉ là cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, đã thế còn là tạp vụ văn phòng. Mị lực của hắn không nên lãng phí ở trên người cô. Bất quá thành thật mà nói, ánh mắt của cô sùng bái hắn thật đúng có thể gây cho hắn cảm giác hư vinh. Khoảng thời gian có ánh mắt của cô dõi theo, công việc nhàm chán vô vị trong văn phòng của một lãnh đạo trí đức cũng khiến cho hắn thấy thú vị làm việc hăng say. Mà cô hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Cô lại không nhìn trộm hắn nữa. Hắn lại cảm thấy hôm nay làm việc không một chút thú vị gì hết. Có lẽ hắn nên có một chút cổ vũ, để Hữu An có niềm tin, sau đó đối với hắn càng ngày càng si mê lưu luyến. Ồ, có lẽ đây mới là cử chỉ sáng suốt. Có lẽ hắn không nên bờ lác Hữu An suốt. Cô dù có yêu hắn, mê luyến hắn hơn nữa, cũng không có khả năng luôn đơn phương, bỏ ra mà không có gì hối đáp. Được rồi, cứ cho cô ấy một nụ cười đi nào. Hữu An, hắn gọi cô rồi mới cho cô một nụ cười. Vấn đề là Hữu An vốn không nghe thấy hắn đang kêu, hiện tại toàn bộ tâm tư của cô đều ở trên người Bách Thành. Trong đầu của cô luôn xuất hiện hình ảnh Bách Thành và người phụ nữ kia đang làm trò gì gì. Có phải đó, thật sự quá hổ thẹn đi. Đáng giận, bút chì lại bị bẻ gãy thêm một cái. Biểu cảm phẫn hận của cô khiến Tưởng Kiện Văn sợ nảy dựng lên. Hữu An sao lại tức giận như vậy? À, có phải nụ cười của hắn không đủ rực rỡ, hay là thành ý của hắn không đủ? Nếu không, hắn mời cô cùng đi ăn tối cũng được. Việc này đối với Hữu An, người luôn luôn mê liền hắn mà nói, hẳn là lễ vật từ trên trời rớt xuống. Hữu An, tối nay em có rảnh hay không? Em có muốn cùng tôi đi ra ngoài ăn bữa cơm, tôi vừa khéo. Ách, lời nói đột nhiên bị nghẹn lại ở trong cổ họng, nói không nên lời, bởi vì Hữu An làm gì nhìn hắn như vậy? Hắn có cái gì đó không đúng sao? Tan tầm sao? Ừ. Tưởng Kiện Văn gật đầu rồi mới lộ ra nụ cười hắn tự cho là mê người nhất. Nếu bình thường, Hữu An đã sớm bị hắn làm cho thất điên bát đảo, nhưng hôm nay cô không rảnh, cô còn có chuyện càng quan trọng hơn muốn làm. Cô chạy nhanh thu thập đồ đạc độ như hỏa tiễn xông về nhà. Cô hôm nay nhất định phải tóm được Trần Bách Thành. Cô thật sự tóm được hắn rồi, bởi vì hắn có thói quen khó đuổi là ngủ ở trên giường cô. Đúng, cô biết phòng của hắn mỗi khi đến buổi chiều thì nóng, khiến cho người ta phát điên. Nhưng hắn không bật điều hòa sao, làm gì tiết kiệm một chút xíu tiền điện rồi chạy đến xá túc phòng cô. Thật đúng là ngựa quen đường cũ, không biết xấu hổ. Hữu An nhấc chân lên, vốn là muốn hùng hăng đá hắn một cái, nhưng là... Đợi đã, cô không phải là rất muốn biết Bách Thành tối hôm qua đã làm gì sao? Vậy tại sao cô không bước vào não hắn để xem giấc mơ của hắn? Người ta không phải hay nói, ban ngày nghĩ đến chuyện mới nằm mơ sao? Nói không chừng sẽ có thu hoạch rất lớn. Được, cứ như vậy làm đi. Nhưng... Ý, sách bà pháp của cô đâu? Sách bà pháp của cô đã chạy đi đâu rồi? Hữu An đi tìm lại khắp gầm giường, tại sao có thể tìm không ra chứ? Ngày hôm qua rõ ràng cô có đặt nó lại đây mà. Oái, cô đã biết. Vũ hữu vọng. Hữu An nghiến răng nghiến lợi lao ra, nhưng cô vẫn nhớ rõ phải đè nén giọng nói nhỏ lại, bởi vì không thể đánh thức Bách Thành dậy. Chị trộm sách ma pháp của em chính là đem chính mình làm thành cái bộ dạng này hả? Hữu An xông tới phòng của chị Hữu Vọng, không nhìn thấy hình bóng của Hữu Vọng đâu hết, nhưng có nhìn thấy một chú thỏ trắng trông rất đáng yêu. Tiểu bạch thỏ có đôi mắt hồng, còn rứt môi thật đáng yêu. Hơn nữa khuôn mặt kia thật đúng là khuôn mặt của Hữu Vọng, chị bà của cô. Tiểu bạch thỏ ở bên chân Hữu An gọi tới gọi lui, dùng ánh mắt nói, Vũ Hữu An, cứu ta, cứu ta. Nhưng là Hữu An vốn không để ý tới Hữu Vọng, bởi vì chị ấy đang bị thế. Ai kêu chị trộm rách ma pháp của em? Hữu Vọng không tự đánh giá bản thân, xem bản thân có bao nhiêu thiên phú. Ở nhà các cô... Tính ra cô là em gái Hữu Lạc thông minh nhất, ngốc nhất chính là chị ba Hữu Vọng rồi. Ngay cả đến thi tiểu học, bà chị của cô cũng phải dựa vào quay cóp mới có thể thi đậu. Ai, người ngốc nghếch phải chịu thôi, để ý tới bộ ngực hay bé làm gì nữa. Hiện tại đem hình dáng của mình ra nông nỗi này, trách ai được. Hữu An xách tiểu bạch thỏ lên, không cho nó chiếm cữ sách ma pháp. Hữu Vọng đáng thương tội nghiệp nhìn Hữu An, ánh mắt của cô tự hồ muốn nói, cứu ta, cứu ta. Nhưng Hữu An làm gì có thời giờ? Cô hiện tại rất muốn mau chóng tiến vào giấc mơ của A Bách để phá hoại. Thuận tiện xem hắn có mơ giấc mộng xuân không? Trễ rồi, nếu hắn tỉnh, vậy thì không còn kịp nữa rồi. Được rồi, đợi lát nữa sẽ cứu chị. Hiện tại em có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hữu An vì sợ Hữu Vọng đuổi theo, làm hỏng chuyện của cô. Thế là đành đem tiểu bạch thỏ đặt ở trên cửa sổ để tiểu bạch thỏ ngồi đứng gió. Bởi vì cô biết, Hữu Vọng sợ nhất là độ cao. Với độ cao như vậy, Hữu Vọng hẳn là sẽ không dám nhảy xuống. Hữu An yên tâm đi, mà Hữu Vọng thì sao? Cô đội lớp thân phận tiểu bạch thỏ đáng thương tội nghiệp nhìn ánh mặt trời. Cô phát hiện cô đã đói bụng. Cô cũng phát hiện dưới lầu có một con chó giống sói. Biểu cảm của nó thật hung ác, thoạt nhìn giống như cũng đói bụng. Hu hu! Hữu Vọng đang kêu khóc, muốn gọi Hữu An mau trở về. Nhưng Hữu An bỏ đi rất nhanh, căn bản nghe không được tiếng kêu cứu của cô. Làm sao bây giờ? Hữu Vọng khóc, thật sự là một tiểu bạch thỏ đáng thương. Hữu An dựa theo phía trên cuốn sách ma pháp chỉ thị, niệm chú ngữ đi vào trong giấc mơ của Bách Thành. Thế xấu xa này quả thật đang mộng xuân, hơn nữa. À ôi, háo sắc, bọn họ thế nhưng lại làm ở trong phòng bếp nha. Bách Thành để cô gái kia tỉ lên bàn ăn, cặp mông tuyết trắng vảnh lên cao. Cô gái kia hình như rất hưng phấn, cho nên khuôn mặt của cô chôn ở trên mặt bàn rên rỉ. Cô nhìn không rõ gương mặt cô ta, nhưng vậy cũng không quan trọng, không vấn đề. Vì cô gái kia có bộ dạng, sao cũng không quan trọng. Cô chỉ muốn nhìn qua quá trình diễn tả đặc sắc và kích động ra sao mà thôi. Nhìn kìa, A Bách thật đúng là lớn mật nha. Tay còn vòng qua thân thể của cô gái đó, vuốt ve bộ ngực của cô ta. Nhào nặn như vậy, vần về như vậy, hãy trái tim của cô bịch bịch, đập không ngớt. Thì ra xem lén phim sách chính là loại cảm giác vừa hưng phấn vừa khẩn trương này. A Bách thật sự là rất không biết xấu hổ. Hắn làm sao có thể làm động tác hạ lưu như vậy chứ? Ý, đợi chút. Bên hông của cô gái kia có một bớt nha, hình như là giống hình ngôi sao. Hữu An đến gần một chút nhìn. Muốn chết, thật sự là hình ngôi sao, hơn nữa giống như đúc hình bớt trên người cô. Hữu An vốn đã không tin, cô còn mở ra áo sơ mi của chính mình để xem. Hình dạng giống nhau như đúc, vị trí không sai chút nào. Cô gái này đến tột cùng là ai? Ngẩng đầu lên để tôi xem. Hữu An kêu to. Đang hai đến mức không thể chịu nổi, hai người này bị giống to một tiếng khiến sợ hãi. Hai người ngừng lại, khuôn mặt nghiêng nhìn ra chỗ phát ra âm thanh. Hữu An nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia, cô thiếu chút nữa ngất đi. Muốn chết, cô gái kia căn bản chính là cô. Tách ra, cậu ngu ngốc, cậu làm sao có thể để hắn làm cho cô? Hữu An phì nhổ vào bản thân, mắng bản thân không biết xấu hổ. Cô còn động thủ cước, muốn tách Bách Thành cùng bản thân ra. Nhưng bất luận cô làm thế nào, ra sức tách thế nào, cũng không thể tách được hai người đang giao hợp đó lại. Cái này rất hổ thẹn, rất không biết xấu hổ rồi. Vì sao để cho hắn đối với cậu như vậy lại như kia? Hữu An qua tay múa chân, kể lể với chính mình mà không hề giống chính mình kia. Bởi vì cái biểu cảm trên mặt Hữu An kia rất kiểu mị. Giống như thật hưởng thụ một hồi tình ái đại chiến mới kia. Chết tiệt, cô vẫn là xử nữ nha, cô còn chưa được hưởng thụ qua lạc thú tình ái. Người thân của cô thì đã đạt tới cao trào rồi. Trên đời này còn có cái gì là thiên lý đáng nói nha? Tôi không biết. Hữu An phần thân cũng thật vô tội, cô thậm chí cả chính mình làm sao cũng có thể cùng Bách Thành lên giường đều không biết. Đấy là mộng của hắn nha. Hữu An phần thân chỉ vào Bách Thành, nói cho Hữu An hung dữ biết, Bách Thành chỉ là tên đầu sỏ gây nên, cô là người bị hại vô tội. Cậu... Hữu An tức không chịu được, ngay cả nói chuyện cũng đang phát run. Cô một ngón tay kẹp lấy chóp mũi của Bách Thành, mắng hắn, không biết xấu hổ. Tớ tại sao lại không biết xấu hổ? Cậu có ý dâm với tớ? Cái gì ý dâm? Tớ cũng là thần bất vô kỵ có được không hả? Bằng không cậu nghĩ rằng tớ thật sự thích làm chuyện đó với cậu sao? Thái độ Bách Thành rất kiêu ngạo, giống như hắn chịu ở trong mộng cùng cô làm chuyện đó. Là ông trời ban ân cho cô, sau đó hắn không quản Hữu An đang phẫn nộ, tiếp tục làm chuyện hắn vui thích cảnh trong mơ. Bọn họ hai người căn bản mặc kệ cô có ở tại hiện trường hay không, như cũ tiếp tục làm xong chuyện bọn họ chưa làm xong. Đây là trong mộng của Bách Thành, bọn họ đương nhiên muốn làm như thế nào liền làm như thế ấy. Hữu An tức giận đến sắp hộc máu. Cái này rất khó có thiên lý, cô làm sao có thể để hắn làm sằng làm bậy đối với mình. Cô nhất định phải đi ra ngoài ngăn cản Bách Thành giở trò. Cho dù hắn chỉ là đang nằm mơ, cô cũng không thể khiến bản thân mình bị Bách Thành chiếm nửa phần tiện nghi. Hữu An bày ra trong tưởng mộng của Bách Thành trở lại hiện thực cuộc sống. Mà tên đáng giận Trần Bách Thành kia, hắn thì tốt rồi. Sau khi chọc cổ tức chết, hắn thì hoàn hảo nhàn rỗi ngủ ngon lành ở trên giường cô. Ghê tởm chết mất. Thế nhưng ở trên giường cô giấc mộng xuân, hơn nữa người trong mộng lại là cô. Hữu An tức chết mất thôi, cô nhấc chân liền hướng đến mông Bách Thành đá một cước đó liền đem hắn đá xuống giường, thật sự là quá sung sướng, ha ha. Hữu An cực kỳ đắc ý, cô vỗ vỗ tay chờ hắn tỉnh lại. Bách Thành cả người té dưới giường, đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Hai con mắt hắn bỗng mở cực to, như vẻ bỗng chốc, vẫn không thể từ sự kích tình mãnh liệt ở trong mộng trở lại hiện thực cuộc sống. Hắn chớp mắt, nhìn người đã hắn xuống giường. Tên đầu sỏ hắn lại chật vật như vậy, đáng giận. Cậu làm gì đá tớ? Ai cho cậu ngủ trên giường tớ? Tớ ngủ giường của cậu cũng không phải là hôm nay, hay mấy ngày nay. Cậu tại sao giờ mới phát cáu? Khó ưa, cậu có biết cậu đã làm hỏng chuyện tốt của tớ hay không? Mộng đẹp bị phá, tinh khí của hắn cũng không được tốt đến đâu. Chuyện tốt. Hữu An nheo mắt lại. Hắn lại dám nói với cô, hắn cùng cô ở trên giường lăn lộn, làm cái loại chuyện vừa ghê tởm vừa hạ lưu kia gọi là chuyện tốt. Hữu An hung hăng, trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không cẩn thận nhìn đến chỗ đũng quần hắn đang phình lên kia. Đó dễ dàng thấy hiện tượng ham muốn chưa được giải quyết. Thật sự là quá vô sỉ rồi. Cậu rốt cuộc là ở trên giường của tớ, nghĩ tớ cái chuyện hạ lưu gì thế? Cậu nhìn xem cái bộ dạng của cậu bây giờ, giá cái thể thống gì hả? Cô nghiến răng nghiến lợi, lấy tay chỉ về phía xa dưới hang hắn. Bạch Thành cúi đầu nhìn xuống, hắn cương rồi. Nói nhảm, mở cái loại giấc mộng này, hắn đương nhiên sẽ có phản ứng. Chẳng qua chỉ là hắn đánh chết cũng không thừa nhận, Hữu An cũng sẽ không thể biết hắn làm gì trong mộng. Cậu bớt nhảm đi được không? Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên, nam nhân chỉ cần vừa ngủ dậy sẽ liền cứng lên như thế. Hắn nói dối cũng không đổi sắc. Phải không? Cô nhau mắt lại, rõ ràng là không tin hắn. Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ rằng tớ và cậu có thể ở trên giường cậu làm chuyện tốt gì? Làm mộng xuân sao? Cậu đúng là như thế. Với ai? Đương nhiên là với tớ. Cậu... Hắn chừng lớn mắt rồi không khách khí bật cười to. Cậu nghĩ tớ thực sự đói bụng ăn quàng sao? Đói bụng ăn quàng, cậu đúng là có thể mở to mắt nói lời bịa đặt.

dùng phép dịch chuyển, thức thời về nhà. Lúc này đây, cô chưa quên thừa dịp chị hai còn chưa về, vội đọc thần chú ngữ, đem hữu vọng biến lại bộ dạng như cũ. Hữu vọng biến đổi thành người lại, hữu an liền ghét bỏ cô. Chị nhá, chị mấy ngày này chưa tắm rửa, hôi thối quá đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net